Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77, phần 77. Có bước đầu kế hoạch. Phong Ninh bắt đầu quy hoạch giả gieo trồng thiết gỗ sam, nếu thật sự sẽ xảy ra chuyện, còn không thể đem chuyện này buồn ở trong lòng. Yêu cầu trước tiên thông chi Lận Tử Ngộ, làm cho nhân loại thành thị có thể sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Phong Ninh lúc này mới vừa cùng Lận Tử Ngộ đã trải qua như vậy một đoạn có chút xấu hổ đối thoại. Thật sự là vô pháp dùng bình thường tâm thái đối đãi Lận Tử Ngộ, Phong Ninh cuối cùng vẫn là quyết định trước đem thiết gỗ sam loại. Lại suy xét mặt khác, thiết gỗ sam cùng hoa oải hương yêu cầu thổ chất tình huống có khác nhau. Tưởng ở hoa oải hương trung gian gieo trồng thiết gỗ sam, nhất định phải đem có khối đất chống thổ nhưỡng tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Làm thiết gỗ sam ở không quá thói quen hoàn cảnh chung cũng có thể bình thường sinh trưởng. Muốn thiết gỗ sam nhanh chóng sinh trưởng, vô luận là dị năng vẫn là dinh dưỡng thổ đều ắt không thể thiếu. Chương 87. Phong Ninh trước tổ chức ong mật nhóm bắt đầu trồng hoa, đồng thời còn phải mặt khác lại nghĩ cách lộng dinh dưỡng thổ cùng phân bón. Cũng may phân bón cùng dinh dưỡng thổ tài liệu hắn ở nhân loại thành thị khi tồn rất nhiều, hiện tại không cần thiết cố sức mà thu thập tài liệu. Phong Ninh nắm chặt thời gian mà mân mê phân bón. Dư quang quét tới rồi đang ở huấn tiểu đệ ong 29, bởi vì ong đực nhóm sẽ không nhưỡng mật cũng sẽ không xây tổ, cho nên trừ bỏ tuần tra ở ngoài trên cơ bản đều thực nhàn, hôm nay không tới phiên ong 29 trực ban. Cho nên trước mắt mới thôi hắn đều thực nhàn nhã, vì cái gì chính mình như vậy mệt nhọc, hắn tiểu đệ lại có thể ở một bên nhàn nhã mà huấn mặt khác tiểu đệ. Trách không được lão ong chúa như vậy muốn làm phủi tay trưởng quầy. Giờ khắc này, Phong Ninh cảm thấy chính mình tựa hồ cũng bắt đầu sinh tương đồng ý tưởng. Phong Ninh một bên đảo phân một bên hung ác mà nhìn chằm chằm ong 29, cho dù là lại thiếu căn gân, ong 29 cũng đã nhận ra Phong Ninh này thẳng lăng lăng ánh mắt. Hắn vỗ hai cánh đi vào ong Ninh trước mặt. Ong chúa, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta ở. Phong Ninh tưởng nói chính mình ở đảo phân bái sẽ không chính mình xem, nhưng lời nói đem nói ra, hắn lại áp xuống. Ta ở làm một kiện thú vị thả có ý nghĩa sự, lại còn có thể tăng lên tinh thần lực. Nói lên có thể tăng lên tinh thần lực, ong 29 liền tới rồi hứng thú. Kia cùng thôi phát hạt giống so sánh với, loại nào tăng lên tinh thần lực hiệu quả càng tốt? Phong Ninh nói, còn dùng nói sao? Đương nhiên là ta hiện tại làm sự tình hiệu quả hảo. Chẳng những hiệu quả hảo, còn có thể làm tinh thần lực cụ bị thật thể lực công kích. Ong 29 có chút chờ mong mà dò hỏi. Ta có thể thử xem sao? Ngươi hiện tại đương nhiên còn không được. Tại đây phía trước, ngươi còn phải học tập một ít cùng tinh thần lực tương quan đồ vật. Mới có thể cùng ta làm tương đồng công tác. Chẳng qua những việc này làm lên có chút khó khăn. Nếu ngươi thật sự muốn học tập nói, ta cũng không phải không thể giáo ngươi. Nào có ong đực không hy vọng chính mình tinh thần lực đề cao? Ong 29 lập tức tỏ vẻ, ta đương nhiên muốn học. Phong Ninh cảm thấy vô cùng vui mừng. Thật là ba thật lớn nhi, nếu muốn phát triển thế thân chính mình sức lao động, phát triển một cái còn không bằng phát triển nhiều, không thể tóm được một con dê kéo mao đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Vì thế, Phong Ninh tìm mấy chục chỉ ong được tới. Liền như vậy mở ra huấn luyện ban, Phong Ninh trước dạy chúng nó như thế nào đem tinh thần lực thực thể hóa, sau đó chia làm nhiều vài phần, đại khái tiêu phí 3 ngày thời gian. Liền có một nửa ong được có thể phân ra 3 cổ tinh thần lực, Phong Ninh gấp không chờ nổi đem này một nửa ong mật kéo đi đương cu ly. Phong Ninh từng bước một dạy dỗ chúng nó như thế nào dùng tinh thần lực đem tài liệu phân giải khai, dù sao là nhìn đến nguyên tố liền chia rẽ. Này một bước vẫn là rất đơn giản. Phức tạp chính là như thế nào đem này đó chia rẽ nguyên tố trọng tổ. Phong Ninh nguyên tưởng rằng dạy dỗ này đó ong mật học được nguyên tố trọng tổ sẽ hoa một chút thời gian. Nhưng sự thật lại vượt qua hắn dự kiến, đúng vậy, bởi vì này đó ong mật căn bản là học không được. Ong 18 trực tiếp ở trọng tổ nguyên tố thời điểm không biết hợp thành cái dạng gì nguyên tố thành phẩm. Trực tiếp phát lực, đem tài liệu phân hỗn hợp mặt khác đồ vật cùng nhau đều cấp tác. Phong Ninh kịp thời dùng tinh thần lực khởi động cái chán. Tránh cho đại gia lọt vào cứt châu nổ mạnh mà bị phun phân, hiện trường duy nhất tao ương cũng chỉ có đầu sỏ gây tội ong 18 đỉnh một thân phân phấn. Sững sờ ở tại chỗ, nó như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình chế tác đồ vật vì cái gì sẽ nổ mạnh, Phong Ninh có chút ghét bỏ mà đi vào ong 18 trước mặt. Thật không phải hắn muốn tìm tội chịu, mà là hắn thật sự tò mò. Đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được đem cứt châu nổ mạnh. Ong 18 cũng cảm thấy chính mình thực vô tội. Chẳng lẽ hắn không phải dựa theo ong chúa cách nói ở làm sao? Nó rõ ràng đều là dựa theo chính xác bước đi tới làm, Phong Ninh tưởng. Này đại khái chính là cái gọi là thiên phú đi, ong thường thường vô kỳ bạo phá tay thiện nghệ. 18. Đỉnh một thân phân bị Phong Ninh chạy tới một cái vũng nước, Phong Ninh tuyệt không cho phép nó mang. Theo này một thân phân đi ô nhiễm tổ ong mật ong mật khí khổng phân bố ở trên người. Không thể ở trong nước đãi lâu lắm, còn phải nhanh chóng hong khô trên người thủy. Nếu không rất có thể sẽ bị thủy lấp kín hô hấp khổng, Phong Ninh thậm chí vì nó dùng tới nhân loại. Chế tạo thiên nhiên đồ dùng tẩy rửa cho nó rửa sạch một lần. Đến nỗi có đủ hay không sạch sẽ, ai cũng không xác định. Dù sao tâm lý thượng không có trở ngại là được, chẳng sợ như thế. Phong Ninh vẫn là quyết định mấy ngày nay ly ong 18 xa một chút, ở ong đực nhóm 5 lần 7. Lượt mà làm ra chút ngoài ý muốn sau. Phong Ninh không thể không tiếp thu một sự thật. Này đỏ ong mật ở là thật sự không có lắp ráp thiên phú. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể Phong Ninh chính mình thượng thủ, bất quá ít nhất hắn hiện tại lượng. Công việc giảm bớt một nửa. Đem tài liệu nghiền tán công tác ong đực nhóm đều giúp chính mình làm, Phong Ninh nhanh chóng đem. Phân bón cùng dinh dưỡng thổ lộng lên, phía trước đã gieo không ít chủng loại thực vật. Hiện tại cũng chỉ dư lại thiết gỗ sam còn không có gieo trồng, thiết gỗ sam không cần dày. Đặc gieo trồng. Mà là phân tán loại ở hoa oải hương hoa điền bên trong, hoa oải hương số lượng chung quy quá ít, vì dự phòng kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện tia chớp vân. Phong Ninh ở gieo trồng thiết gỗ sam chung quanh đều gieo hoa oải hương, chờ mặt khác thực vật cũng đều gieo trồng hoàn thành sau. Hệ thống lại lần nữa xuất hiện, đinh, nhiệm vụ chủ tiến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 6. Đã đạt tới nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Hay không đệ trình nhiệm vụ, Phong Ninh. Đệ trình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 6. Nhiệm vụ bình định. A. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại cộng 15. Tinh thần lực cộng 100. Tích phân cộng 15.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10. Phong Ninh nhìn như vậy điểm nhiệm vụ khen thưởng. Không khỏi có chút hứng thú thiếu. Các người nhiệm vụ chủ tiến khen thưởng còn không bằng nhiệm vụ chi nhánh đâu. Có phải hay không người hệ thống ra cái gì trục trặc? Hệ thống, cũng không có đâu ký chủ. Hệ thống là nghiêm khắc dựa theo điều lệ chế độ tới tuyên bố nhiệm vụ, Phong Ninh kia hành đi. Dù sao nhiệm vụ khen thưởng ta cũng cầm. Cái nào nhiều cái nào thiếu. Phỏng chừng cũng sẽ không cho ta bồi thường, đinh, một hoa độc phóng không phải xuân. Muôn tiếng nghìn hồng xuân mãn viên. Nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 6. Tuyên bố. Thỉnh ký chủ thành công gieo trồng 50 loại bất đồng tân chủng loại hoa cỏ. Mỗi loại không thua kém 100 cây. Nhiệm vụ thời gian không hạn. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Tinh thần lực cộng 1.000. Tích phân cộng 150.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 20. Thương thành thăng cấp cộng 1, nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành sau chỉ có như vậy điểm khen thưởng. Phong Ninh có chút nhấc không nổi tinh thần, hệ thống nói. Chờ hệ thống thương thành tiến hành lần thứ 2 thăng cấp. Ký chủ là có thể mua sắm rất nhiều phía trước không có đồ vật, Phong Ninh xác thật có điểm tâm động. Nhận mệnh bò dậy làm việc, rốt cuộc rảnh rỗi sau. Lúc này mới nhớ tới muốn đem di chuyển tính tia chớp vân khả năng sẽ đến vinh thị sự cùng lận tử. Ngộ nói một chút, khoảng cách bọn họ lần trước liên hệ đã qua đi gần một tuần, bởi vì phía trước sự. Tình náo loạn một cái đại ô long. Phong Ninh hiện tại còn không biết nên như thế nào đối mặt Lận Tử Ngộ, chẳng qua ở chính sự trước mặt. Bọn họ chi gian kia một chút tiểu gút mắt kỳ thật không đáng kể chút nào, vì thế Phong Ninh đem. Chính mình biết được 2 tháng lúc sau khả năng sẽ xuất hiện di chuyển tính tia chớp vân sự tình. Nói cho Lận Tử Ngộ, còn dò hỏi hắn hay không muốn trước tiên làm chuẩn bị, Phong Ninh trên tay có hạt giống có phân bón. Vì nhân loại cung cấp một chút hạt giống vẫn là không thành vấn đề, trợ giúp Vinh Thị hạt giống. Trong tay hắn có, nhưng là trợ giúp cả nước vượt qua cửa ải khó khăn hạt giống. Hắn nhưng lấy không ra, liền tính hắn có thể lấy ra tới không làm nên chuyện gì, bởi vì Phong Ninh cũng không biết tia chớp vân sẽ đến này đó thành thị. Liền tính lâm thời gieo trồng, cũng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng sinh trưởng lên, trước mắt đã biết di chuyển tính tia. Chớp vân khả năng sẽ trải qua thành thị cũng chỉ có Vinh Thị. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở Vinh Thị tiến hành một ít dự phòng thủ đoạn, Lận Tử Ngộ hy vọng. Phong Ninh có thể trở về đốc xúc gieo trồng thiết gỗ sam cùng hoa oải hương, Phong Ninh tuy rằng vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý đi Vinh thành phố hỗ trợ trước khi rời đi. Lần này tổ chức cái nấm nhỏ người còn có ong mật nhóm cùng nhau đem những cái đó đã thục thấu quả. Mơ toàn hái được xuống dưới, vừa lúc bắt được nhân loại trong thành thị gia công, tới đón người của hắn vẫn là Lận Tử Ngộ, Lận Tử. Ngộ cũng không có bởi vì phía trước xấu hổ sự kiện mà lựa chọn tránh mà không thấy. Hắn đối đãi Phong Ninh thái độ vẫn là giống như trước đây. Phảng phất phía trước cùng Phong Ninh nháo những cái đó sự căn bản không tồn tại, Phong Ninh hổ thẹn. Không bằng, Lận Tử Ngộ quả nhiên là da mặt dày, chỉ có 2 người ở trên xe. Phong Ninh ngẫu nhiên sẽ não bổ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỉ như, Lận Tử Ngộ có thể hay không quay đầu tiếp tục cùng chính mình thông báo, nếu đối phương thật sự thông báo, chính mình lại nên như thế nào ứng đối, nhưng mà hết thảy đều chỉ là chính hắn ở miên man suy nghĩ. Thẳng đến Vinh Thị, Phong Ninh cũng không có chờ đến Lận Tử Ngộ trừ bỏ công tác ở ngoài bất luận cái gì sự tình, cái này. Làm cho suy nghĩ trăm ngàn loại ứng đối phương pháp Phong Ninh có chút mặt xám mày cho. Lận Tử Ngộ loại thái độ này làm hắn có chút nhụt chí. Có chút sờ không chuẩn Lận Tử Ngộ đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Phong Ninh không nghĩ ra. Biết sau đơn giản liền không nghĩ. Chuyên tâm đầu nhập vào cùng nhân loại cùng nhau gieo trồng hoa oải hương cùng thiết gỗ sam bên. Trong, di chuyển tính tia chớp vân chỉ là có khả năng xuất hiện. Cũng không nhất định sẽ đến lâm. Bọn họ hiện tại làm như vậy cũng chỉ là dự phòng mà thôi, Phong Ninh lo lắng thật sự hạ giông tố. Long Tuyền Sơn Mạch sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên vội xong rồi nhân loại thành thị sự tình sau. Hắn góp nhặt một ít tài liệu, lại mua một ít đồ vật lúc sau, mua một chiếc xe, chính mình trở về Long Tuyền Sơn Mạch lại làm hắn cùng Lận Tử Ngộ đơn độc ở chung. Phỏng chừng sẽ xấu hổ đến điên mất, cho nên vẫn là mua chiếc xe cho thỏa đáng, Phong Ninh vì thế còn tìm quan hệ giúp hắn khảo trước. Tiên thi đậu bằng lái. Cũng chính là trực tiếp xem nhẹ rớt sở hữu luyện tập nội dung. Trực tiếp tiến hành khảo thí, Phong Ninh rốt cuộc là đã từng khảo quá bằng lái người. Nhẹ nhàng thông qua bắt được bằng lái. Mở ra chính mình xe mới về tới Long Tuyền Sơn Mạch, Phong Ninh trở lại hy vọng dưới tàng cây sau. Bắt đầu làm người máy ở các loại địa phương kiến tạo nhà gỗ. Còn sử dụng nhân loại thành thị mang về tới một ít mang thủy tài liệu. Dùng ở kiến tạo nhà ở thượng, hoặc là ở trong sơn động làm một ít chuẩn bị. Có thể làm trốn vũ động vật có một cái cư trú nơi. Không đến mức bởi vì giông tố tử vong, Phong Ninh bắt đầu ở núi rừng bên trong tuần tra. Hắn đi tới trước kia thường tới cây tùng lâm, hắn không có quên đã từng chính mình ở chỗ này đạt. Được đệ nhất phân cứu trợ bị thương ong mật đồ ăn. Kia cây tối cao cây tùng vẫn như cũ vẫn là tối cao. Nhưng nó trước mắt trạng thái tựa hồ không tốt lắm, cây tùng lớn trên người bị con mối dựng xào. Con mối xây tổ diện tích hiện giờ đã mở rộng rất nhiều. Phong Ninh đều có thể cảm giác được cây tùng lớn không khỏe, cũng không biết này đó con mối rõ ràng. Có kiến đen cùng gấu đen như vậy địch nhân. Vì cái gì lãnh địa còn có thể tiếp tục mở rộng, cái này vì chính mình cung cấp quá đồ ăn cây tùng lớn. Phong Ninh không hy vọng nó bởi vậy mà chết đi. Phong Ninh ngừng ở cây tùng lớn thượng. Bắt đầu vì hắn chuyển vận dị năng. Chỉ cần có thể có cũng đủ lực lượng. Là có thể làm cây tùng lớn chống cự con mối ăn mòn. Theo dị năng đưa vào. Cây tùng lớn giống như bị đánh thức ngủ mỹ nhân. Nguyên bản có chút hụt xuống châm diệp một lần nữa khôi phục sinh cơ. Chương 88 Phong Ninh cấp cây. Tùng lớn truyền lại dị năng rõ ràng vẫn luôn duy trì. Cây tùng lớn lại như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Mới vừa nảy mầm sinh cơ lại bị chặt đứt cổ. Nhanh chóng uể oải đi xuống, Phong Ninh nguyên bản có chút lo lắng. Nhưng hắn thực mau liền đã nhận ra dấu ở thân cây trung tâm sinh cơ, này cây tùng lớn. Phỏng chừng là muốn thăng cấp, nếu tùy ý cây tùng lớn tự hành thăng cấp. Phỏng chừng trên người năng lượng cũng chỉ đủ chống đỡ đến nửa đường, Phong Ninh cũng không hảo. Bỏ dở nửa chừng, chính cái gọi là giúp người giúp tới cùng đưa Phật đưa đến Tây. Tuy rằng đối tượng là cây, cũng không ngại chính mình thích làm việc thiện, dị năng liên tục không ngừng hướng cây tùng. Thượng đưa vào, cây tùng khô héo đến càng thêm nhanh chóng. Đầu tiên là lá thông một tầng tầng rơi xuống. Ngay sau đó vỏ cây phát ra bạo liệt khai tiếng vang. Một tiểu tiết vỏ cây từ cành khô thượng bóc ra. Vỏ cây bong ra từng màng địa phương vẫn cứ có một tầng tân sinh vỏ cây. Hết chương.